Dạ hả? À, xin lỗi. Chúng ta chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh để chúng ta chuẩn bị cung đón lại Đức Giáo sư Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Thiền Sư, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thay mặt cho hàng đệ tử, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thiền Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khi chờ đợi quý Phật tử chúng ta theo dõi hơi thở, giữ lòng thanh tịnh. Chúng ta sẽ đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy cùng toàn pháp hội chúng ta đồng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính thỉnh thầy cùng pháp hội chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Thiền Sư cùng toàn thể pháp hội hiện diện trước đạo tràng, chúng tôi xin giới thiệu Thiền Sư Thích Minh Niệm. Đề nghị chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn để cung đón thầy. Và đêm pháp hội hôm nay, như sự sắp xếp của ban tổ chức, giờ này nhận thấy đạo tràng chúng con đã thanh tịnh trang nghiêm như pháp, thay mặt cho hàng Phật tử chúng con xin tê đầu cung thính thầy diễn bài pháp nhũ để cho tất cả chúng con đang lắng lòng thanh tịnh được lắng nghe. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và đề tài chia sẻ hôm nay đó là đâu là sự giải thoát đích thực. Ở vào năm 1992, ở tiểu bang West Virginia, sát bên cái tiểu bang tôi ở là Virginia, có xảy ra một cái câu chuyện, đó là có một chàng thanh niên trẻ tên là Christopher Johnson McCandless, sau khi tốt nghiệp trường đại học ở Georgia Atlanta, thì thay vì thi vào trường luật như là mong ước của cha mẹ của Chris thì là một cặp vợ chồng thành đạt. Cha của Chris thì làm bên NASA, và mẹ của Chris thì làm bên bất động sản. Và hai vợ chồng bên ngoài nhìn vào thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà hơn ai hết, Chris và em của Chris đã chứng kiến hai người làm khổ nhau không biết bao nhiêu lần. Và Chris không có tin rằng cái cách đó có thể làm cho mình có hạnh phúc được. Tức là lớn lên, học hành thành tài, rồi kiếm thật nhiều tiền, rồi có chút ít địa vị trong xã hội, rồi lập gia đình là có hạnh phúc. Cái cách đó thì không thuyết phục được Chris. Mà Chris lại đọc rất nhiều sách nói về những cái loại hạnh phúc đặc biệt nó có ở nơi miền hoang dã, đặc biệt là tác giả Jack London, Tiếng gọi nơi miền hoang dã. Và Chris bị thu hút bởi những cái quyển sách đó. Và Chris nhen nhóm một cái niềm tin rằng hạnh phúc chỉ có nơi hoang sơ, nơi không có bóng dáng con người, nơi không có tham sân si, không có tranh đấu, không có hận thù, không có những sự đố kỵ với nhau. Thì sau khi tốt nghiệp đại học xong, Chris mới quyết định còn bao nhiêu tiền trong trương mục, đâu khoảng 24.000 đô, Chris cho hết hội từ thiện. Và âm thầm đi chiếc xe cà tàng, đi tìm hạnh phúc. Thì Chris còn làm những cái hành động cực đoan hơn nữa, đó là cắt bỏ luôn những cái giấy chứng từ về thân phận của mình như là ID hay là số an sinh xã hội. Đi về miền hoang dã trong một cái điều kiện là không an toàn, không tiền bạc, không có giấy tờ, và trên một chiếc xe cà tàng. Để rồi cuối cùng Chris cũng quyết định là bỏ luôn chiếc xe đó và chọn cách là đi xe nhờ hoặc là đi bộ. Trải qua gần 2 năm trời, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, nguy hiểm. Và cuối cùng thì Chris cũng tới được nơi mà Chris muốn tới, đó là Alaska. Alaska là một nơi điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt. Thật ra có rất nhiều người Mỹ vẫn còn ngại đến Alaska. Alaska là một tiểu bang sau này của nước Mỹ. Và Chris đã đi sâu vào cái miền tuyết băng giá đó. Và sau này người ta dựng viết lại thành sách có cái tựa đề là Into the Wild, đi sâu vào miền hoang dã. Thì khi Chris đi vào trong cái vùng tuyết trắng đó, Chris mới phát hiện ra một cái chiếc xe bus, một chiếc xe buýt đó, đã cũ kỹ một nát rồi, người ta đã lấy hết máy móc đi, chỉ còn một cái chiếc xe trống rỗng thôi. Thì Chris dùng cái chiếc xe đó để làm cái nơi trú thân. Và những ngày tháng sống ở đó, Chris đã trải nghiệm những cái hạnh phúc thật là tuyệt vời. Hạnh phúc tới nỗi là Chris phải đứng lên cái nóc xe bus, hét lên những cái tiếng sung sướng, ca tụng hạnh phúc nơi miền hoang dã, và thấy tiếc cho những người thân của mình chưa đạt được những cái trải nghiệm như vậy. Những lúc mà Chris ngồi nhìn những giọt sương rơi, những giọt tuyết rơi, những bông tuyết bay, hay là nhìn những áng mây trôi, nhìn những con nai nó chăm sóc con của nó, thì Chris cũng cảm thấy hạnh phúc. Và sau khi Chris ở đó hơn một tháng thì mới quyết định là trở về để nói cho mọi người biết cái hạnh phúc nơi miền hoang dã như thế nào. Nhưng mà xui cho Chris là khi trở lại cái dòng sông hôm trước á, hôm trước thì dòng sông đóng băng, cho nên Chris đi qua một cách dễ dàng. Còn bây giờ là băng đã tan chảy, cho nên nó biến thành một dòng sông rất là lớn, nước chảy rất xiết và rất lạnh, cho nên Chris đã không trở lại được. Cuối cùng thì Chris quyết định trở về chiếc xe bus đó để chờ cái cơ hội, tìm một cái cơ hội nào đó để được trở về. Chris ở đó gần 120 ngày. Thì vì không có lương thực mang theo chỉ đủ cho một tháng thôi. Cho nên Chris cuối cùng là phải đi tìm kiếm thức ăn bằng cách săn bắn. Nhưng mà vì không giỏi săn bắn, không biết cách để giữ thịt thú rừng, cho nên là cuối cùng cũng vẫn là rơi vào tình trạng đói liên tục. Đến nỗi là không có di chuyển được nổi nữa đó. Tức là chỉ còn một cái xác khô gầy. Để rồi cuối cùng Chris mới nghĩ ra là chắc là mình phải đi tìm một cái loại thức ăn nào đó. Chính là những cái loại thảo mộc ở trong rừng. Vì bị cận thị mà làm rơi cái kính. Vì mệt mỏi, vì kiệt sức. Vì không còn quan sát tinh tế nữa. Cho nên Chris đã ăn nhầm phải một cái loại tên là Wild Root Potato. Nó có chất độc ở trong đó. Thật ra là Chris có mang theo cuốn sách nói về những cái loại thảo mộc nào có thể dùng được và có thể không dùng được và không thể dùng được. Thì trong đó có ghi là nếu sau 3 tiếng đồng hồ mà bạn không có cấp cứu kịp thì bạn sẽ chết. Thì Chris đã chấp nhận cái chết. Năm 2007, Hollywood dựng lại cái cuốn phim này cũng với cái tên là Into the Wild, đi về miền hoang dã. Và đã diễn đạt lại cái chết của Chris ấy. Một mặt là rất là hài lòng vì mình đã chạm tới hạnh phúc, một mặt cũng rất là khổ đau. Khổ đau suốt những ngày tháng mà Chris đã không trở lại được cái nơi mà mình muốn trở lại, tức là phải mắc kẹt lại ở bên này. Chris một mặt là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ tất cả những người bạn. Chris một mặt muốn trở về đời sống của cộng đồng con người thật sự, nhưng mà đã không làm được. Cho nên những ngày tháng trôi qua, Chris ghi vào quyển nhật ký là những ngày tháng của hối hận, của đau thương, của buồn chán. Nó lấn át luôn cái hạnh phúc nơi miền hoang sơ mà Chris đã từng gặt hái được. Thì 6 ngày sau đó, người Alaska, một nhóm thợ săn, họ đi vào trong rừng và tìm thấy cái xác chết của Chris và báo về chính quyền địa phương. Để rồi em Chris đi tới đó để đem hài cốt của Chris về. Cái câu chuyện thật của Chris đó đã được Hollywood dựng thành phim, và sau khi phim đó phát hành thì tạo một cái làn sóng dữ dội ở nước Mỹ vào tại thời điểm 2007-2008. Tại vì có rất nhiều bạn trẻ muốn bắt chước Chris, bỏ học, bỏ việc làm, bỏ gia đình. Và một làn sóng khác là chống lại, là lên án, là trì chiết, là chê bai cái hành động ngu xuẩn của Chris đã đi tìm cái chết, đã bỏ cha mẹ, bỏ gia đình mà đi, đã bỏ công danh sự nghiệp của mình. Thì hai làn sóng đó dâng trào lên cùng một lúc, làm cho cái câu chuyện của Chris trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết tại thời điểm đó. Và trong cái đoạn phim đó cũng diễn đạt lại cái cảnh cha mẹ Chris ăn năn như thế nào, khổ như thế nào trong suốt quá trình lạc mất con của mình. Nhưng mà có thể là những người lên án Chris, những bậc phụ huynh không chấp nhận cho con em mình bắt chước theo cách của Chris đã không đủ hiểu được tâm tình của những người trẻ. Tôi thì cũng được truyền cảm hứng từ cái cuốn sách và cái cuốn phim đó. Khi mà tôi quyết định đi tu bụi 3 năm vòng quanh nước Mỹ là đã xem qua cái cuốn sách và cuốn phim đó. Mặc dù là đã có quyết định trước rồi nhưng mà vẫn chưa đủ can đảm. sau khi thấy Chris làm được thì mình nghĩ là chắc là mình cũng sẽ làm được. Tuy nhiên tôi quên mất một điều là Chris là người Mỹ, còn tôi là người Việt Nam. Người Mỹ đi trên đất nước Mỹ sẽ khác, và người ngoại quốc đi trên đất nước Mỹ thì sẽ khác. Và tôi có cơ hội được gặp khá nhiều các bạn trẻ, mặc dù thời điểm tôi đi là 2011. Mà tôi đã gặp khá nhiều các bạn trẻ trên các cái trail, tức là những cái con đường đi bộ đường dài, như là PCT, là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương á. Và tôi gặp rất nhiều bạn trẻ đi trên đó, gọi là hiker, những người đi bộ. Và khi tôi tới những cái nông trại để làm tình nguyện viên, như là ở những cái tiểu bang xa xôi hiểu lắm, như là Idaho, Wyoming, Dakota, hay là Iowa, hay là Alaska, gặp rất rất nhiều các bạn trẻ đến đó làm tình nguyện viên. Có nhiều bạn đến vài tuần rồi về, sau khi học đại học xong thì đến đó làm tình nguyện viên rồi về. Có nhiều bạn đang học đại học nói chừng bỏ dở để lên đó một thời gian, mà chưa biết là tương lai sẽ ra sao. Có những bạn đang là luật sư, danh tiếng, có rất nhiều tiền, nhưng mà cũng đến đó ở vài tháng trời. Và cũng có những bạn đang là doanh nhân thành đạt, đến đó làm những công việc đồng áng, tay chân bụi bặm. Tôi hỏi thì bạn định ở đây bao lâu? Bạn đó nói không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang rất là tự do, đang rất là hạnh phúc. Khi chúng ta có cơ hội ngồi xuống để tiếp xúc, để lắng nghe câu chuyện của những người đó, thì chúng ta mới cảm thông được tại sao họ lại làm quyết định như vậy. Mặc dầu có thể chúng ta không hoàn toàn đồng ý cái quyết định đó. Và cái kinh nghiệm hơn nữa là khi chúng tôi có bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, và chúng tôi đã giúp đón nhận rất nhiều em trẻ. Nói trẻ chứ vẫn có các bạn đã lập gia đình, nhưng mà rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, rối loạn lo âu, trầm cảm. Và nhiều khi các bạn đó không báo cho gia đình biết. Trước mặt cha mẹ lúc nào cũng bưng bít, cũng che đậy, sợ là cha mẹ sẽ lo, sẽ buồn khổ. Hoặc là có thể là cha mẹ sẽ không hiểu được cái tình trạng của mình mà cảm thông, mà chấp nhận. Cho nên nhiều bạn đã phải trốn gia đình để lên được bản Hoa Anh Đào. Mục đích chỉ để tịnh dưỡng tâm hồn, chỉ để lấy lại sự quân bình, chỉ để tìm lại sự sống đích thực cho mình. Nếu mà quý vị là những người như chúng tôi được đón nhận và chăm sóc các em, quý vị sẽ thương, sẽ không có ý muốn chê trách là tại sao trốn đời, tại sao mà vô trách nhiệm, tại sao mà phụ lòng cha mẹ vân vân. Tại vì quý vị hiểu rằng là họ không thể học được nữa, họ không thể đưa cái gì thêm vào người của họ được nữa, họ không thở được nữa. Thậm chí mặc dầu là bỏ vợ bỏ con đi vài tháng như vậy là không nên, mặc dầu là bỏ chồng bỏ con đi vài tháng như vậy là coi không được, là thiếu trách nhiệm, nhưng mà họ đang trong một tình trạng rất là khó khăn, mà họ đã tìm đủ cách để giải quyết rồi mà không giải quyết được, cho nên họ mới tìm tới mình cần một sự giúp đỡ. Và khi chúng ta ngồi xuống để nghe những câu chuyện đó thì chúng ta mới biết là đây là một quyết định cần thiết. Mặc dù là chúng ta có thể xem đây không phải là một quyết định hoàn hảo, đây không nên là một quyết định lâu bền, nó có thể là một giai đoạn thôi thì được. Nhưng mà thậm chí nếu quý vị là những người làm công tác tư vấn tâm lý, quý vị có kinh nghiệm, quý vị nhìn sâu vào tình trạng của mỗi người đó, quý vị có thể biết rằng người này cần phải 5 năm, 10 năm, hoặc là nhiều hơn nữa mới có thể chữa lành vết thương của họ. Thì cái việc mà họ bị dán những nhãn hiệu như là thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, hay là vô cảm với gia đình của mình đó, thì thiệt là tội cho họ. Khi mà đọc sách Into the Wild, đi về miền hoang dã, hay là xem phim đó, thì mỗi người nhìn Chris ở những cái góc độ khác nhau. tôi tiếp cận Chris ở một tâm thế là một người bạn, một người đã có một cái quá trình được tiếp xúc rất nhiều với những bạn có những vấn đề tâm lý giống như là Chris. Nếu mà ở gia đình Chris có hạnh phúc, ở gia đình Chris tìm được bình an, tìm được niềm vui đích thực, thì Chris không có làm như vậy. Tại vì đó là một chuyến đi cực kỳ mạo hiểm, mà đi về Alaska thì hết sức là nguy hiểm. Nhưng mà đánh đổi sự nguy hiểm đó để mưu cầu hạnh phúc, đó là một điều đáng ca tụng chứ. Tức là bạn muốn thoát khỏi sự xiềng xích đó, khỏi những giới hạn đó, để bạn đạt được cái điều mà bạn muốn đạt, để bạn chạm được cái ước mơ của mình, mặc dầu là cái kết cục thật là bi thương. Nhưng mà Chris đã làm được điều mà Chris muốn làm. Chris đã sống qua được những ngày tháng của hạnh phúc. Còn hơn là có nhiều bạn chết chìm trong cái cảm xúc của mình, không thoát được. Biết là khổ mà không bật ra được. Biết là muốn thoát nhưng mà không có lối để thoát. Chúng ta phải ghi nhận điều đó nơi Chris trước. Tức là đã nỗ lực cá nhân, không có gầm rú, không có gào thét, không có đổ thừa nữa. Mặc dầu có những lúc Chris cũng giận lắm. Chris gào lên là society, society. Tức là thiệt là xã hội, thiệt là xã hội. Tức là người ta bày ra nhiều thứ khiến con người sống bất an, sống không có hạnh phúc, tức giận như vậy. Nhưng mà đó là những khoảnh khắc không kiềm chế thôi. Còn lại là Chris tập trung vào bản thân của mình, kỳ vọng vào bản thân của mình, tự tạo hạnh phúc chứ không chờ đợi, không hy vọng nữa. Thì đó là điều rất đáng trân trọng. Còn hơn là rất nhiều bạn chỉ biết lên án, chỉ biết buộc tội người khác, chỉ biết đổ thừa, chỉ biết trách móc người khác, mà tự thân thì không tìm cho mình một lối thoát. Nhưng mà cái giới hạn của Chris, tôi nói giới hạn chứ không phải là sai lầm. Tại vì khi nào mà Chris biết mà vẫn làm đó, thì mới là sai lầm. Còn cái này là Chris không biết. Giá như mà tôi được gặp Chris, tiếc là cái năm mà Chris đi về miền hoang dã là năm đó tôi mới đi tu thôi. Cho nên là chưa đủ bản lĩnh để khuyên được Chris. Nhưng mà nếu bây giờ gặp được những người như Chris, thì tôi cũng nghĩ là bạn cũng nên trải nghiệm nơi miền hoang dã. Bạn cũng nên trải nghiệm nơi những nông trại làm công tác thiện nguyện. Nhưng mà bạn có biết không? Dù bạn có chạy đi đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng không thoát khỏi chính bạn. Bạn chạy đằng trời thì khổ đau vẫn bắt kịp bạn. Những cô đơn, những bế tắc, những tuyệt vọng, những giận hận, nó vẫn xiềng xích bạn. Tại vì cái khổ đau á là ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Nếu bạn là người tin vào cái tuệ giác của Đạo Phật, thì điều cơ bản đầu tiên bạn phải tin đó là khổ đau là ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Mặc dầu là có những lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta kiệt sức, chúng ta có đổ thừa, chúng ta có oán trách, nhưng mà khi chúng ta tỉnh táo lại, khi chúng ta bình tâm trở lại, thì chúng ta phải nhớ rằng mọi khổ đau là đến từ ở bên trong. Rất là khó chấp nhận điều này. Nhưng mà bạn cũng không cần chấp nhận liền đâu. Bạn cứ trải nghiệm, bạn cứ sống tiếp và nhớ quan sát, để bạn thấy rằng là hầu hết có thể là trên 90% nguyên nhân đưa tới khổ đau là ở bên trong bạn. Có thể hoàn cảnh trái ngang, có thể hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể hoàn cảnh trái với điều bạn mong chờ. Nhưng mà nó chỉ là tác nhân, nó chỉ đóng góp, nó đóng vai trò phụ. Còn tác giả chính của nỗi khổ niềm đau của bạn đó là tham, sân và si. Trong cái cuốn phim Into the Wild, người ta cũng không quên diễn đạt những giây phút Chris không có hạnh phúc nơi miền hoang dã. Nhưng nó cô đơn, một mình nơi miền hoang dã. những nỗi điên tiết vì không săn bắn được bất cứ một con thú nào, những hối hận khi lỡ bắn chết một con nai sừng bản mà nó có con nữa, mà không có tiêu thụ được thịt của con moose là con nai sừng bản. Rồi có những lúc nhớ về cái thời ấu thơ, mình đã có những cái hành động rất là vụng dại, vân vân. Thì đó là những khoảnh khắc không có hạnh phúc, những khoảnh khắc phải đối diện với chính mình. Cho nên cái việc mà mình thoát khỏi một cái nơi nó có quá nhiều áp lực, nó quá nhiều sự xiềng xích đó, tôi nghĩ là nó cũng cần. Nó cần, nhưng mà chỉ trong một giai đoạn thôi. Bên ngành tâm lý trị liệu cũng khuyến khích bạn là nên thay đổi hoàn cảnh một thời gian. Còn Đức Phật thì khuyên chúng ta gọi là hãy chuyển kênh đi. Tức là hãy đổi đối tượng tiếp xúc đi. Thí dụ bạn ở với một người nào đó, bạn đã dùng hết mọi cách để giúp đỡ người đó bớt khó chịu, mà họ vẫn cứ khó chịu với bạn. Bạn đã van lơn, bạn đã xin xỏ người đó đừng có làm khổ bạn nữa, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục than phiền, trách móc, buộc tội bạn, yêu sách bạn đủ điều. Bạn đã dùng hết sức mình rồi mà bạn vẫn không thay đổi được tình thế, thì giải pháp đưa ra là bạn tạm ngưng tiếp xúc với người đó một thời gian. Tất cả các nhà tâm lý trị liệu đều khuyên bạn như vậy. Tất cả. Thì ở bên thiền cũng vậy, khuyên bạn là tạm tách rời hoàn cảnh. Tại vì tâm chúng ta nó đang gắn quá chặt vào hoàn cảnh, hoàn toàn bị chi phối bởi đối tượng, bởi hoàn cảnh, thì chúng ta phải tạm thời tách ra. Tách ra để làm gì? Để đối tượng đó, để hoàn cảnh đó không tiếp tục tưới vào nữa, không tiếp tục kích hoạt vào nữa. Nếu bạn là người vững vàng, nếu bạn là người ổn định, bạn biết cách bảo hộ tâm ý của mình, thì những lời trách móc, buộc tội, những chất độc của người kia không có chạm được bạn, không có ảnh hưởng tới bạn. Nhưng bạn rõ ràng đang rất là yếu, đang không đủ tự vệ mình, thì bạn cần tách ly ra khỏi môi trường đó. Ở trên bản hoàn đạo, chúng tôi cũng dựa trên ba cái yếu tố để giúp đỡ một bạn đang có khó khăn về tâm lý. Yếu tố đầu tiên là bạn đó phải đến trên bạn, tức là tách lìa môi trường. Môi trường đó không có nhiều người hiểu và cảm thông. Môi trường đó chỉ có bị trách móc, lên án, buộc tội. Môi trường đó bạn phải vắt kiệt năng lượng để làm việc quần quật suốt ngày, để tạm thời quên đi cái vết thương của bạn. Nhưng mà có quên được đâu, vết thương của bạn vẫn cứ chi phối của bạn. Cho nên cái đề nghị đầu tiên của tôi là bạn phải tạm dừng lại tất cả. Đừng hướng ra bên ngoài nữa, đừng tiêu hao năng lượng nữa. Bạn cần một khoảng thời gian để rút lui. Ở Mỹ nó có cái từ gọi là retreat, là rút lui. Bạn cần một giai đoạn đừng làm gì hết, đừng nói gì hết, và thậm chí là đừng suy nghĩ gì hết. Để làm gì? Để hồi phục năng lượng, để cân bằng lại. Thì cái môi trường chúng tôi tạo ra ở bản hoa anh đào đó là một không gian tĩnh lặng hoàn toàn, có cảnh trí rất là đẹp, thậm chí là thơ mộng đó. Hồ xanh biên biếc, rồi núi chập, núi non chập trùng, thông reo gió mát. Để làm gì? Để khi bạn đến đó đó, bạn được nuôi dưỡng. Còn môi trường hiện tại bạn đang sống là bạn đang bị tàn phá. Chúng tôi vẫn không khuyến khích thiền sinh xách gói ra đi vĩnh viễn. Không khuyến khích những bệnh nhân của mình là bỏ gia đình mà đi luôn. Mà chúng tôi chỉ nhìn vào cái tình trạng của mỗi bạn đó, mà cho một lời khuyên là nên ở một tuần, hai tuần, hay là một tháng, hai tháng, hoặc là nhiều hơn nữa. Nhưng mà phải dùng cái biện pháp tách ly hay là xả ly. Thí dụ khi bạn sử dụng cái điện thoại, bạn không đủ khéo, bạn để cái điện thoại nó quật ngã bạn, cứ một phút là rờ điện thoại một lần, không tới một phút nữa, có 20 giây thôi, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, mỗi lần có ai gọi điện thoại là giật bắn người lên, là hoảng loạn, coi có phải là người ấy hay không. Ai vậy? Chủ nợ. chủ nợ về vật chất hay là chủ nợ về tình cảm gì không? Và cái điện thoại của bạn nó có quá nhiều chức năng đi, nó hấp dẫn quá, cho nên bạn cứ rờ trên đó xuống, biết kiếm cái gì trên đó. Tại vì nó có quá nhiều hình ảnh, màu sắc, âm thanh nó cuốn bạn vào trong đó, để rồi bạn mất sự kết nối với thực tại. Bạn đi bạn cũng không biết đi đâu, bạn ăn bạn cũng không biết bạn ăn cái gì, bạn nói bạn cũng không biết bạn nói cái gì, bạn nhìn bạn không biết bạn nhìn ai nữa. Cái đó đâu phải là một thực thể sinh động, phải không? Đó là một cái xác chết. Và cái điện thoại đó nó biến mình trở thành một cái thực tại như vậy đó. Là tại vì nó mạnh hơn bạn và nó đã quật được bạn. Có một câu chuyện là có một ông lão đó ngồi câu cá. Bởi vì ngồi cá buổi mà không có con cá nào đớp mồi hết, ông chán quá. Cho nên là ông chìm vào trong giấc ngủ. Thì bỗng dưng là cái cần câu nó giật. Và ông giật bắn rồi. Ông mới lao theo chụp cái cần câu. Nhưng mà con cá nó đã lôi cần câu đi cả mét rồi. Thì ông mới lao theo. Và cuối cùng là ông lao xuống dưới sông luôn. Ông vật vả để kéo cái cần câu và kéo con cá lên. Thì một đứa bé nó ngồi từ xa vậy, nó thấy như vậy, nó nói là: "Bố ơi bố, ủa vậy là ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố?" Bạn câu cái điện thoại hay điện thoại câu bạn? Bạn câu công việc hay là công việc câu bạn? Bạn câu cái liên hệ tình cảm đó hay liên hệ tình cảm đó đang câu bạn? Câu có nghĩa là làm chủ, là điều khiển, là xiềng xích. Khi mà bạn thấy cái việc dùng điện thoại mà mình không kiểm soát được, có thể giai đoạn này mình yếu kém, năng lượng nó tụt xuống, thì tạm đặt ra một cái luật cho việc sử dụng điện thoại. Có nghĩa là cứ một tiếng mới mở điện thoại lên lần, thí dụ như vậy. Hoặc là mỗi ngày chỉ sử dụng điện thoại từ mấy giờ tới mấy giờ, còn sau đó là tắt điện thoại luôn. Hoặc là đưa điện thoại cho ai giữ giùm, cần thì xin lại. Hoặc là cuối tuần là thôi, tắt luôn điện thoại, 2 ngày cuối tuần. Cái đó gọi là tách ly, xả ly. Vì biết nếu cầm kè kè bên người là không làm chủ được, thì phải sử dụng tới giải pháp tách ly. Mặc dù là tách ly một thời gian thôi. Tới bao giờ bạn vững trở lại? Tới bao giờ bạn sử dụng điện thoại một cách có chánh niệm, có tỉnh thức, có ở thế chủ động? Bạn câu cái điện thoại chứ không phải điện thoại câu bạn. Bạn làm cái gì mà bạn chủ động được cái đó thì bạn mới kết nối được với sự sống. Bạn mới biến nó trở thành một phương tiện để phục vụ cho mục đích sống của bạn. Còn nếu đụng tới đâu là dính tới đó. Đụng vào người nào là hệ lụy tình cảm vào người đó thì làm ơn nghỉ yêu thời gian đi. Tôi không khuyên tất cả mọi người ngừng yêu, ngừng thương yêu. Mà hễ mình thương yêu là có vấn đề. Hễ thương yêu là khổ lụy. Thương yêu là chết chìm trong cái cảm xúc đó. Thì dù là liên hệ tình cảm thương yêu giữa mẹ với con, giữa cha với con, giữa anh em, giữa một cặp tình nhân hay là vợ chồng, chúng ta cũng cần một giai đoạn là tách lì, xả lì. Chịu nói không? Có những lúc chúng ta cảm giác ngột ngạt, khó thở quá. Cho nên chúng ta xách xe đi về miền quê, yên ả, thanh bình, ở đó vài ngày. Về đó làm những cái việc rất là đơn sơ như trồng rau, hay là chăn bò, hay là chỉ đơn giản là ngắm cảnh miền quê thôi. Lòng cảm thấy rất là yên, rất là dễ chịu. Thì đó là một quyết định khôn ngoan. Cái vấn đề là nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đang bị cái gì. Vấn đề là nhiều khi biết bị cái gì rồi, đã có người chỉ điểm rồi mà không bứt ra được. không thoát được, không dám làm cái quyết định đó. Mặc dầu là nếu tiếp xúc nữa là sẽ khổ, sẽ thở không nổi, thậm chí là nó có sẽ bứt luôn đó. Nhưng mà không đủ bản lĩnh để rứt ra một cái thói quen lặp đi lặp lại rất là lâu rồi, để thiết lập một thói quen mới, đó là sống một mình, đến một nơi xa lạ, không có làm những công việc hàng ngày nữa. Chúng ta sợ cảm giác đó, nhất là những bạn đang rơi vào tình trạng trầm cảm, càng rất là khó để tách ly ra khỏi cái môi trường đang quá nhiều áp lực đè lên mình. Biết là cần thoát nhưng mà không thoát được. Cho nên trong trường hợp như vậy là mình phải cần có sự trợ giúp nữa. Nói cho một người bạn nào biết là làm ơn kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy này đi. Làm ơn bằng cách nào đó, chửi tôi cũng được, mắng tôi cũng được, làm sao cho tôi đủ cái can đảm nghị lực để mà bước ra khỏi cái vũng lầy này. Chứ còn nếu tôi ở tiếp tục trong đó thì chắc là chết, chứ không nói. Có nhiều người mình thấy rất là tội. Rõ ràng là họ đang không làm chủ đời sống của họ được nữa. Rõ ràng là họ không thể kiểm soát được cái cảm xúc của họ. Rõ ràng là họ có quá nhiều cái khổ đau từ cái liên hệ tình cảm của họ. Và mình biết rằng người này cần phải được tách ly ra khỏi cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó một thời gian. Nhưng mà họ không tin vào điều đó. Họ không đủ tin rằng tách ra là họ có thể sống được, tách ra là có thể chữa lành được cái vết thương của họ. Và khi bạn không đủ niềm tin thì bạn không đủ động cơ để làm điều đó. Có nhiều người phải cần tới một biến cố, một nghịch duyên ập tới đó, thì họ mới làm được cái quyết định là đã đến lúc phải lên đường đi tịnh dưỡng tâm hồn rồi. Cho nên nhiều khi các bạn đến tư vấn với tôi thì tôi biết ngay là bạn này cần phải dừng lại nghỉ ngơi, hàm dưỡng tâm hồn một thời gian. Có thể đến một cái trung tâm thiền ở chừng vài tuần lễ. Nhưng mà các bạn cũng chỉ dạ dạ vậy thôi, chứ còn không đủ quyết tâm để đến trung tâm thiền. Có nhiều bạn chọn giải pháp dễ hơn, đó là đi du lịch thời gian, cũng là tách ly vậy, đúng không? Và tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp hay hơn là giải pháp ở lại mà không thay đổi được tình trạng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, dù chúng ta có đi tới đâu, dù chúng ta đã chọn cảnh yên bình rồi, mà nếu tâm nó không có yên bình, tâm nó dậy sóng, thì cảnh yên bình nơi đó không còn ý nghĩa gì nữa. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Khi mà cái cảm xúc đau thương trở lại, khi mà vết thương nó hoạt động trở lại, khi phiền não nó bắt đầu nó trào ra, thì dù bạn đã đến cái cảnh yên bình đó rồi đó, thì bạn cũng không thay đổi được tình trạng. Và thậm chí cảnh yên bình đó đối với bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy cho nên là cái vấn đề đổi cảnh đó, nó chỉ giúp bạn thoa dịu được một thời gian rất ngắn thôi. Bạn ở thử miền quê đi, 2-3 ngày, 3-4 ngày rồi bạn chán chết. Bạn lại nhớ cái nhà tắm của bạn, bạn nhớ cái phòng ngủ của bạn, bạn nhớ cái nhà bếp của bạn, bạn nhớ những người thương của bạn, bạn nhớ công việc của bạn, bạn nhớ cái điện thoại của bạn, rồi bạn trở về. Cho nên nếu mà bạn đến được một cái nơi cần đến để giúp cho bạn bình yên thật sự đó, thì hãy đến một trung tâm thiền. Và tại vì ở đó cảnh nó yên tĩnh là chắc chắn rồi, nhưng mà ở đó có những cái phương pháp để giúp tâm của bạn có điểm tựa. Còn nếu bạn chỉ đi về miền quê thôi, bạn không có phương pháp nào để đối diện với tâm của mình, để đi thẳng vào trong tâm mình để chữa lành, thì thế nào vết thương nó cũng tràn ra. Vậy thì khi bạn đến trung tâm thiền thì người ta sẽ dạy bạn 2 phương pháp để bạn có thể thoát ly ra khỏi chính tham sân si trong lòng của bạn, chính những cái phiền muộn của bạn. Phương pháp thứ nhất gọi là định, có nghĩa là tâm bạn nó đang lang thang, đang trôi bèn bồng, đang bay nhảy vô tổ chức như vậy, thì người ta hướng dẫn bạn là hãy tập trung vào một điểm đang có mặt trong hiện tại. Một điểm nào cũng được, thí dụ bạn chọn một chiếc lá cũng được, rồi một điểm, một cái vết dơ trên tường cũng được, một hạt sỏi cũng được, một ngọn nến cũng được. Nhưng mà tốt nhất là hãy nên chọn một điểm nào đó trên cơ thể của bạn, để khi bạn dịch chuyển ở đâu thì điểm đó nó cũng có mặt. Và càng gần thì cái độ tập trung nó càng dễ. Có nhiều điểm lắm, bạn có thể là chọn đầu chóp mũi, rồi nhân trung, hay là hơi thở của bạn. Đó là cái định sâu sắc nhất, đó là chuyên chú vào hơi thở. Thì tâm của bạn bây giờ nó chạy lang thang, nó nhớ về quá khứ, nhớ cái người làm cho nó tổn thương, nhớ cái câu chuyện đau lòng, thì bạn lại huấn luyện nó trở về với hiện tại, rồi nó lại nhớ về quá khứ, rồi bạn đem nó trở về với hiện tại, chú ý vào một điểm, rồi lại nó nhớ về quá khứ, rồi bạn lại đem nó trở về với hiện tại, rồi lại nó nhớ về quá khứ, rồi bạn lại đem nó trở về với hiện tại. Bạn phải làm như vậy đó, hàng chục buổi, vài chục buổi, tùy vào cái mức bấn loạn tâm trí của bạn, tùy vào cái nội lực của bạn, mà cái tiến trình đem tâm trở về, an trú trên một điểm, lâu hay là mau. Và khi tâm bạn nó chịu đậu lên rồi, nó chịu đáp xuống rồi, và nó chịu bám chặt vào cái đối tượng hay là đề mục đó rồi đó, thì sự chữa trị bắt đầu diễn ra, tiến trình chữa lành vết thương bắt đầu diễn ra. Hầu hết những cái vết thương của chúng ta đó, nó chỉ trở nên hoạt động và lầy lội khi mà chúng ta nhớ tới nó, và chúng ta cung cấp thức ăn cho nó. Cung cấp thức ăn có nghĩa là chúng ta cố gắng đồng nhất mình với cái cảm xúc đó, rồi lại cố gắng nhớ lại quá khứ, lục lạo lại ký ức, rồi phân tích, rồi giải thích có ai đúng ai sai, rồi lý luận đủ điều hết. Cái đó gọi là cung cấp thức ăn cho vết thương. Còn khi bạn không cung cấp thức ăn cho nó, nghĩa là bạn phải lơ nó đi. Cái cách mà chúng ta thường lơ là gì? Ngủ một giấc, giải thoát. Tức là người đó có chửi, có mắng, có càm ràm, mình ngủ một giấc rồi xong. Có nhiều người chọn cách là đi vào giấc ngủ, cho thần kinh nó yên dịu, cho nó dễ chịu, chứ mở mắt là chịu hết nổi rồi. Có những người đi uống tách cà phê, đi uống lon Coca-Cola, đi uống chai bia, đi tìm một người bạn, đi chơi cờ tướng, xách xe chạy vòng vòng, đi shopping, đi lên mạng, đi du lịch, đủ kiểu hết. Thậm chí là nấu ăn cho bớt stress, cho bớt trầm cảm, đi tìm một cảm giác dễ chịu. Dĩ nhiên là khi chúng ta đang trong sự căng thẳng, mệt mỏi, đau nhức, bạn có quyền chọn một giải pháp, tìm một cảm giác dễ chịu. Nhưng mà làm sao bạn tìm mãi được? Làm sao bạn cứ chạy lang thang bên ngoài đi tìm cảm giác dễ chịu được? Tại vì có lúc bạn thực hiện được, có lúc không thực hiện được. Mà đó là chưa nói là bạn càng lang thang đi tìm những cảm giác dễ chịu là bạn càng tiêu hao năng lượng của mình. Mà năng lượng càng tiêu hao thì vết thương càng lớn rộng ra. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy về tâm lý. Đức Phật khuyên là đừng có chạy nữa, đừng tìm kiếm cái gì bên ngoài nữa, hãy quay trở về. Tại vì chúng ta có một khả năng rất là vĩ đại, tự chữa lành vết thương của mình, nếu chúng ta biết cách. Tại vì cái vết thương là ở trong tâm, và cái liệu pháp chữa trị nó cũng từ ở trong tâm. Bạn thấy người đó đang xiềng xích bạn phải không? Người đó đang thao túng cuộc đời của bạn phải không? Người đó đang làm khổ bạn phải không? Bạn nên suy nghĩ lại. Nếu bạn không cho phép thì người đó sẽ không làm được điều đó. Tại sao gọi là cho phép? Tại vì bạn có nhu cầu với người đó, bạn cần người đó, bạn hệ lụy vào người đó, bạn gắn kết quá sâu nặng với người đó, bạn nghiện vào người đó, thậm chí là bạn đã có thụ hưởng cái gì ở nơi người đó, cho nên người đó mới có quyền làm khổ bạn như vậy. Chứ một người không có bất cứ một cái ràng rịch gì với nhau trong liên hệ tình cảm đó, thì làm sao có thể làm khổ nhau được. khi mà cái muốn của mình đã bước ra, muốn phải thế này thế kia, là sự ràng buộc đã bắt đầu xuất hiện. Dĩ nhiên là nếu bạn vững chãi, nếu bạn ổn định, thì bạn muốn có thêm một cái điện thoại đời mới nhất không là vấn đề, bạn cứ muốn. Nhưng mà rõ ràng là khi cái muốn nó đặt ra thì đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ tới cái điện thoại hết, đi đâu cũng thấy cái điện thoại hết, nghĩa là bạn bị ràng buộc vào cái điện thoại. Đó là chưa kể là sau khi bạn có được cái điện thoại hậu kỳ đó thì biết bao nhiêu cái hệ lụy từ cái điện thoại nữa. Bạn có làm chủ được cái điện thoại đâu. Vậy thì cái muốn đó là một cái muốn sai lầm, không phù hợp với tình trạng thực tế của bạn. Bạn muốn có người thương để làm gì? Để đỡ cô đơn, lạc lõng, để có người tâm sự, để có người nấu ăn ủi đồ, để có người bầu bạn, để có người sớt chia nỗi khổ niềm đau. Đó là những cái quyết định tôi nghĩ cũng không có gì là sai hết. Nhưng bạn có bản lĩnh không? Bạn có nội lực không? Bạn làm chủ cái ca này hay là ca này sẽ làm chủ bạn? Nếu bạn thấy bạn còn yếu quá, đừng ra gió. Nếu bạn thấy bạn còn quá ư là nhạy cảm, tâm lý bạn thay đổi thất thường, bạn làm ơn đừng có yêu ai, đừng thương ai. Tại vì bạn yêu, bạn thương người nào là bạn sẽ làm khổ người đó. Nói như vậy bạn đâu có chịu. Bạn có quyền công dân để yêu mà, để thương mà, ai mà ngăn được bạn. Để rồi cuối cùng bạn tới đây bạn than: Thầy ơi cứu con. Cứu gì? Từ đầu đã nói rồi, từ từ rồi hãy yêu, cân bằng ổn định đi rồi hãy yêu. Cho nên nếu mà bạn vững, bạn ổn thì tình yêu sẽ trở thành một chất liệu cần thiết, màu nhiệm. Còn nếu bạn không vững, không ổn thì nó quật bạn tơi tả và bạn trở nên bị ràng buộc trong tình yêu. Bây giờ bạn muốn tìm sự giải thoát phải không? Tìm ở đâu? Một liều thuốc an thần, hay là một chuyến đi xa mãi mãi? Cái đó gọi là giải thoát. Chúng ta muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, khổ quá, chịu không nổi. Dĩ nhiên là khi tư vấn về hôn nhân đó, thì tôi cũng biết là có những cặp mình không thể cứu được. Hai bên đều không còn thương yêu nhau nữa rồi. Cái điều mà có thể giúp được họ đó là họ vẫn còn yêu thương nhau. Mặc dù có thể họ nghĩ là họ hết yêu thương rồi, nhưng mà nhìn sâu thẳm vào trong đó, mình biết là họ vẫn còn yêu thương nhau. Thì mình cố gắng giúp họ khơi dậy cái tình thương yêu đó. Nhưng mà nếu họ đã thật sự hết thương yêu nhau rồi thì rất là khó để giúp đỡ. Thậm chí có những cặp họ làm khổ nhau suốt mấy chục năm trời bằng bạo lực nữa. Cho nên tôi thì không có thẩm quyền để khuyên họ chấm dứt, mà tôi chỉ phân tích là nếu bạn cứ tiếp tục nữa thì khổ đáng chịu. Thì cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên phải thay đổi ít nhất, còn tốt nhất vẫn là hai bên thay đổi. Và cho dù là bạn có kết thúc được cuộc hôn nhân này thì cái vấn đề nó vẫn còn ở trong bạn. Bạn là một kẻ thất bại trong tình cảm. Và nếu bạn cứ tiếp tục thiết lập một cái liên hệ tình cảm với một người nào khác mà bạn vẫn chưa giải thoát được những cái u mê, những cái giới hạn, những yếu kém trong chính bạn, thì bạn sẽ tiếp tục tấn tuồn khổ đau của bạn. Cho nên là bạn có chạy lên thiên đường thì khổ đau cũng sẽ rượt đuổi kịp bạn. Bạn có chạy đi một cái tinh cầu xa xôi nào đó thì những cái vấn đề trong nội tâm của bạn nó vẫn cứ bất ổn và nó vẫn cứ xiềng xích bạn. Đức Phật khuyên đừng chạy đi đâu hết. Chỉ cần quay vào, dừng lại qua, quay vào trong. Và chúng ta đã chưa đủ tin vào điều đó. Mỗi khi khổ quá là vẫn cứ muốn xách gói bỏ đi thôi. Chứ chúng ta không có nghĩ rằng là nếu mình thay đổi được bản thân, làm chủ được cảm xúc, vượt qua được những giới hạn, những yếu kém của mình, thì sự giải thoát nó sẽ xuất hiện. Giải thoát trong một cái điều kiện không có gì ràng buộc, trong mọi thứ nó yên bình thì nó dễ quá rồi. mà giải thoát nơi cái sự ràng buộc, nơi những khó khăn nó vẫn còn đó mà bạn vẫn có thể thoát khỏi sự xiềng xích, thì đó mới là điều tuyệt vời và có người hoàn toàn có thể làm được, giải thoát giữa những ràng buộc. Tại vì khi tâm bạn nó đã bình an rồi, bạn đã làm chủ được tham sân si của bạn rồi, thì những cái xiềng xích, những cái đòi hỏi, những cái yêu sách, những cái cố tật, những năng lượng tiêu cực của người khác không chạm tới bạn được, không là vấn đề. Có thể bạn không tin vào cái trạng thái đó, nhưng mà đó là một trạng thái có thật. Nếu bạn tu luyện nghiêm túc đi, thì bạn sẽ đạt được cái trạng thái đó. Người đó có nói gì, có chửi gì, có phiền hà gì, bạn vẫn cứ mỉm cười. Giải thoát trong hiện tại, giải thoát trong chính bạn, là khi bạn đã vượt thoát được tham sân si của mình. Dĩ nhiên là bạn vẫn là một con người, bạn chưa phải là thánh, cho nên là bạn không cách nào mà không có tham sân si được. Nhưng nếu bạn có tu luyện thật sự, tu luyện một cách nghiêm túc thật sự, thì bạn giới hạn được những phiền não của mình. Bạn gạn lọc được một phần cơ bản nào đó về tham sân si của bạn, thì coi như là khổ đau trong cuộc đời này chỉ còn một nửa thôi. Bạn phải tin vào điều đó. Bạn phải tin rằng nếu tâm bạn bình an, thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều là bình an. Nếu tâm bạn đã giải thoát rồi đó, không bị tham sân si khống chế, thì bạn thấy đâu cũng là sự giải thoát hết. Đó là sự giải thoát đích thực. Giải thoát để rời khỏi một cái cảnh nào đó nó quá khắc nghiệt, đó là giải thoát tạm thời. Còn giải thoát tuyệt đối là phải thoát khỏi những giới hạn, những yếu kém, hoặc là những cái dung lượng trái tim còn chưa đủ lớn của mình. Phá vỡ những xiềng xích ở bên trong, từ những suy nghĩ, những vọng động mang tính chất tham sân si, đến những cảm xúc mang tính chất tham sân si. Phá vỡ được nó thì sẽ có tự do. Tham là mong cầu, bớt mong cầu lại sẽ có tự do. Trong cái cuốn phim Into the Wild có rất nhiều bài hát rất là hay. Tôi đặc biệt thích cái bài Society, xã hội ơi. Trong đó có câu là If those thinking more and less, less is more. Bạn có bao giờ nghĩ thêm là bớt không? Hay là bớt nó cũng chính là thêm? Thêm, more material, thêm điều kiện vật chất thì sẽ less freedom, sẽ bớt tự do. Mà hãy thêm cái freedom thì sẽ bớt đi những tiện nghi vật chất. Ít ai mà đạt được trình độ rằng có rất rất nhiều tiện nghi vật chất mà vẫn giữ được cái tâm trong sáng thuần khiết, giữ được sự tự do của mình. Cho nên Đức Phật luôn luôn khuyên các vị xuất gia là không được sở hữu tài sản. Mà nếu có thì phải là tài sản của tập thể, phải phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, chứ không có tài sản cá nhân. Mà cái đó là sau này đại gia Phật giáo Đại Thừa phát triển lên cái ý tưởng đó, chứ còn nguyên thủy là không có luôn. Là tuyệt đối không sở hữu tài sản. Có câu chuyện là một hôm Đức Phật ngồi ở trong rừng cùng với các vị xuất gia. Thì có một bác nông dân chạy tới méo máu. Bác nói là ông thầy tu ơi, mấy ông thầy tu, ngồi đây có thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang đây không? Thì Đức Phật quay sang nhìn các học trò của mình, thì các thầy đều lắc đầu là không có nhìn thấy. Thì Đức Phật nói bác nông dân là bác ơi, bác thử đi qua ngõ bên kia tìm xem, chứ chúng tôi ngồi đây từ sáng giờ mà không có thấy. Thì bác nông dân vừa đi vừa dậm chân vừa khóc, bác nói là trời ơi, năm rồi là thất bát mấy sào mè rồi, mà bây giờ mất đàn bò 12 con này chắc chết chứ sống nổi. Và tới khi bác nông dân đi xa rồi, thì Đức Phật mới quay sang nhắc nhở với các vị xuất gia là các thầy, mình không có con bò nào để mất phải không? Cái đó không phải là chọc quê bác nông dân, mà là nhắc nhở cho các vị xuất gia nhớ là đừng có đem bỏ về nha. Nhiều khi mình không có quản lý tâm ý mình tốt, mình mềm lòng dễ dãi đó, dắt bò về hồi nào không hay. Mà hãy bò về rồi thì sự tự do giải thoát nó bị giới hạn. Dù là có khi chúng ta sử dụng những cái mục đích phục vụ cho cộng đồng, nhưng cũng phải rất là cân nhắc. Mà ngày xưa Đức Phật không có nói câu đó. Sau này Phật giáo Đại Thừa mới nói câu đó thôi, chứ còn Đức Phật nói là tuyệt đối là không. Cho nên giới luật của Đức Phật gọi là Ba La Đề Mộc Xóa, biệt giải thoát. Có nghĩa là bạn giữ giới nào là bạn giải thoát về cái giới đó. Bạn giữ giới không uống rượu thì rượu không còn làm phiền bạn được nữa. Bạn giữ giới không có nói dối thì cái chuyện nói dối không có ảnh hưởng được bạn được nữa. Bạn giữ giới không trộm cắp thì tài sản không ảnh hưởng được bạn được nữa. Bạn free, bạn miễn nhiễm với tất cả những cái thứ đó. Dĩ nhiên là tiến trình giữ giới cũng kinh khủng lắm, chứ không phải dễ dàng gì. Nhưng mà nếu bạn càng giới hạn sự hưởng thụ của bạn thì bạn càng có nhiều sự tự do. Tôi lấy đơn cử một ví dụ là khi tôi đi xe nhờ trong 3 năm đi bộ vòng quanh nước Mỹ đó, chưa có ai cho tôi đi xe nhờ mà họ đi xe đẹp cả, toàn là xe xấu không à. Chiếc xe cặp tàn. Và tại vì sao? Tại vì họ sợ. Những người đi xe đẹp họ sợ. Họ sợ một cái người lạ quắc, một cái người mang ba lô đứng trên đường, không biết trong ba lô nó có bom, nó có súng, có vũ khí gì hay không. Họ có thể cướp xe, họ có thể giết người, làm chuyện tầm bậy. Cho nên những người đi xe đẹp là không dám. Thấy chưa? Tự dưng các bạn có xe đẹp, các bạn mất đi sự tử tế. Phải chi bạn về, các bạn đổi chiếc xe cũ, bạn ra bạn chở người đó, chở sự bình niệm thì bạn khôi phục được sự tử tế của bạn rồi. Ở thành phố, ở những nơi đô thị của nước Mỹ đó, bạn mà bước qua nhà người khác mà bạn không xin phép trước, có thể là một là họ sẽ cho chó tấn công bạn, hai là họ gọi cảnh sát, ba họ lấy súng chỉ thiên và bắn lên trời để cảnh cáo bạn, đó là bất khả xâm phạm. Nhưng mà bạn đi về miền quê nước Mỹ đó, cửa không có khóa. Và thậm chí là bạn họ biết bạn đến, họ để sẵn miếng giấy, kêu vào đó đi lục lạo thức ăn gì đó để kiếm chỗ ngủ, rồi về gặp sao. Tại sao làm được như vậy? Tại vì họ ít vật chất. Tại vì họ không có sợ mất cái gì cả. Vì ít vật chất cho nên là không sợ hãi. Vì không sợ hãi cho nên chuyện gì cũng dám làm. Trong đó có cả sự tử tế cần thiết của một con người. Bạn thấy không? Cái sự thuận lợi nó đã làm cho bạn mất hết sự tự do. Bạn không thể hiện hết được những cái điều tuyệt vời nhất ở trong chính bạn. Cho nên khi mà bạn thấy cái con thuyền của bạn nó khẩm quá, một thời gian qua nó đã nằm yên có một chỗ, không có nhúc nhích cục cửa gì được hết, mà muốn giải cứu con thuyền thì biện pháp cần thiết đó là bạn phải bước lên con thuyền đó, xô đại cái thùng hàng nào xuống đi, thùng nào nặng nhất, đắt tiền nhất, thì lúc đó con thuyền nó sẽ lướt tới phía trước được. Đó là biện pháp xả ly cần thiết. Dĩ nhiên nếu bạn đủ sức kéo con thuyền đi với bao nhiêu thùng hàng đi chăng nữa thì không có gì để nói, đằng này là bạn đã không kéo nổi. Cuộc sống bạn nó cứ làng nhà, nó cứ tầm thường, nó cứ nhọc nhằn, nó cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí quá nhiều khổ lụy, thì bạn phải xét tới yếu tố có cần xả ly cái gì không, có cần thả bớt bò không. 12 con bò là 12 sự ràng buộc, 12 điều quan tâm. Nếu bạn chỉ có 5 con bò thôi mà bạn vẫn có thể sống được, sống ổn, thì bạn chỉ có 5 sự ràng buộc thôi. Còn nếu bạn chỉ có một con bò mà cũng sống được, cũng sống ổn, thì bạn chỉ có một sự ràng buộc thôi. Bài toán dễ tính quá mà. Nhưng mà thực tế là có những thứ không xả được, có những thứ không thể rứt bỏ được. Nếu có thì tạm rời xa vài ngày thôi, chứ xa lâu quá mất, tình trạng sẽ thay đổi. Nói vậy thôi chứ chúng ta không thể dùng cái phương pháp xả ly cho tất cả mọi trường hợp, chỉ là giải pháp tạm thời. Cho nên Đức Phật sau khi dạy về ly sanh hỷ lạc thì Đức Phật dạy qua định sanh hỷ lạc. Bây giờ bạn hãy xả ly một số thứ cần phải xả ly, rồi sau đó bạn hãy tập trung tâm ý để phát triển nội lực. Đừng có để tâm nó lang thang bồng bềnh suy nghĩ vẩn vơ nữa, chú tâm vào một điểm. Và cái định này nó có thể mở rộng không gian ra, không chỉ giới hạn trên đối tượng là hơi thở nữa. Bạn có thể chú ý vào bất cứ đối tượng nào, mà mỗi lần chú ý là phải chú ý thật là sâu, thật là lâu, để tâm ý bạn nó đừng có bay nhảy đi. Và cái cách thứ ba sau khi dạy về định có thể đưa tới cái sự giải thoát khỏi những cái xiềng xích của những vọng động của cảm xúc trong lòng rồi đó, thì bạn học qua cái cách thứ ba gọi là niệm sanh hỷ lạc, tức là học cách quan sát chính những cái phiền não, những cái vết thương của mình. Hai cách đầu là bạn lẩn tránh, bạn tìm cách để hồi phục năng lực, không có động chạm tới cái vết thương. Còn cách thứ ba là bạn phải học cách đối diện với những cái ràng buộc, những cái phiền não ở bên trong của mình. Mà phải qua hai cái bước kia trước, phải xả ly một số điều cần thiết. Ít nhất là bạn tạm ngưng làm việc một thời gian, tạm tiếp xúc đối tượng nó một thời gian, để bạn dành toàn thời gian năng lực của bạn để bạn phát triển định lực. Rồi sau đó bạn bắt đầu học cách để mà đối diện thẳng với những cái vấn đề của mình. Cái đó gọi là niệm sanh hỷ lạc. Và bạn bắt đầu học cách quan sát phiền não mà không đồng nhất với phiền não. Cái này chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nhưng mà cái phương pháp thì chỉ có một vậy thôi. Nó rất là khó làm. Đó là học cách quan sát mà không đồng nhất với phiền não. Thì bạn sẽ không trở thành nô lệ của phiền não. Bây giờ bạn có một cái sức mạnh lớn hơn phiền não để đứng đó nghiễm nhiên mỉm cười nhìn phiền não đang trôi qua. Qua quá trình bạn phát triển ly sanh hỷ lạc, qua quá trình bạn phát triển định sanh hỷ lạc, thì bạn có được một cái power, một cái mindfulness power, một cái sức mạnh của sự tỉnh thức đứng nhìn phiền não mà phiền não không làm gì được bạn hết. Khi bạn đạt được trình độ đó là cơ hội giải thoát đã mở ra. Thậm chí là bạn nhìn vào những cái nhận thức sai lầm của mình, những cái wrong perception, gọi là cái tâm si của bạn đó. Tức là ngày xưa giờ mình không hề biết đó là một nhận thức sai lầm. Thí dụ một quan niệm về hạnh phúc chân thật là gì? Bạn cứ nghĩ hạnh phúc chỉ là một sự thỏa mãn. Còn khi bạn có sự định tĩnh, có trí tuệ trở lại, bạn biết hạnh phúc là sự thỏa mãn, không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật là thí dụ như là khi bạn biết thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Thí dụ là khi bạn tìm được sự bình an ở trong lòng. Thí dụ là khi bạn sẻ chia những cái giá trị tốt đẹp cho người khác, làm cho người khác có hạnh phúc. Thì cái đó là hạnh phúc chân thật. Bạn vượt thoát ý niệm là đi phục vụ cho cái tự ngã của mình, để bạn đạt tới một cái ý niệm lớn hơn, đúng đắn hơn, đó là đem hạnh phúc mình ban rải cho người khác. Cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi những cái giới hạn, những cái yếu kém của mình. Giải thoát khỏi những cái tâm tham và tâm sân của mình. Hai thứ, tham và sân. Tham cũng ràng buộc và sân cũng ràng buộc. Cái tâm mà lúc nào cũng muốn hết, muốn không ngừng nghỉ là một sự ràng buộc. Dù cái muốn của bạn nó cần thiết nhưng mà nó chưa phù hợp cho cái tình trạng của bạn, cho cái khả năng của bạn, thì cái muốn đó cũng cần phải được thu lại. Khi bạn đặt cái muốn ra, cuộc sống bạn bị đảo lộn, ảnh hưởng tới những người khác, thì bạn nên thu cái muốn đó lại. Nếu bạn đặt cái muốn ra, bạn mất sự cân bằng, bạn mất đi sự kết nối với sự sống. Bạn mất hạnh phúc thì bạn thu cái muốn đó lại. Cái đó gọi là vượt thoát chính mình. Và cái tâm sân cũng vậy, cái tâm hay chống trả, hay đáp trả, hay phản ứng, hay khó chịu với những điều bất như ý xảy ra, thì bạn học cách quan sát nó, không cho nó hình thành. Khi nó xuất hiện là bạn đã quan sát được rồi. Không cho nó thúc đẩy bạn bung ra lời nói và hành động là bạn vượt thoát được cơn sân. Cái đó là sự giải thoát trong đạo Phật. Vượt thoát khỏi chính những giới hạn, những yếu kém, những phiền não của mình. Vượt thoát tâm tham và tâm sân đôi khi nó còn dễ hơn là vượt thoát tâm si. Những cái nhìn sai lầm, những cái nhìn hạn hẹp của chính mình. Và chỉ khi nào chúng ta quay trở về với chính mình đủ, phát triển được định lực, phát triển được niệm lực, có khả năng tập trung an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, có khả năng quan sát tiến trình phiền não của mình một cách dễ dàng, là lúc đó sự giải thoát đã bắt đầu đến với bạn. Bạn đang sống trong sự giải thoát. Mặc dù là bên trong còn nhiều phiền não, nhưng nó đã không thể làm gì được bạn nữa rồi. Chỉ thỉnh thoảng đôi khi bạn thiếu chánh niệm, bạn thiếu sự thực tập thì phiền não nó chiếm cứ bạn chút xíu, nhưng bạn lại quay trở về với bài thực tập của mình, lại tiếp tục quan sát phiền não thì phiền não nó sẽ rơi rụng. Cứ như thế, khi sự tỉnh thức lan tràn trong con người của bạn, trong lời nói, trong bước chân, trong hơi thở, trong mọi lúc mọi nơi, là bạn đang sống trong sự giải thoát. Còn khi sự vô thức nó chiếm cứ toàn bộ con người của bạn, nó sẽ lôi kéo lên bao nhiêu là lớp phiền não, thì từ đó là hỏa ngục, là bao nhiêu cái khổ đau nó đang thao túng lấy bạn. Cho nên sự giải thoát đích thực là phải giải thoát chính cái bên trong của bạn, chứ không phải là ở bên ngoài. Dù bạn thoát được cái bên ngoài mà bạn không thoát được cái bên trong thì bạn sẽ vẫn phải khổ đau dài dài, vẫn còn bị ràng buộc dài dài. Và chúc các bạn có đủ nghị lực để cho mình nhiều cơ hội buông xả được những gì cần buông xả, những gì nó đè nặng trong tâm can mình, làm cho mình không thể phát triển được những cái pháp thiện lành, không thể làm được những cái điều tốt đẹp, không thể sống tốt đời sống của mình được, thì nên buông xả. Có thể có những thứ không buông xả mãi, nhưng mà không buông xả vĩnh viễn, nhưng mà buông xả một thời gian, tạm tách ly một thời gian. Có thể cách này nó làm cho cục diện cuộc sống bạn sẽ thay đổi. Và kế tiếp đó là bạn tập dành thời gian để phát triển định lực. Đừng để tâm ý bay nhảy lung tung nè. Phải đưa nó về một đề mục, một đối tượng để tập trung. Và cuối cùng đó là bạn đủ sự tinh tấn để thường trực quan sát được những vận động trong tâm của mình. Để rồi bạn thấy sự giải thoát có thể xảy ra trong hiện tại. Bạn có thể có được tự do, thảnh thơi, an nhàn ngay trong kiếp sống này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta có 15 phút để vấn đáp. Mời quý vị có những câu hỏi nào giơ tay lên. Mời bạn ở dưới đó. Dạ, con kính chào thầy và các cô chú anh chị trong hội trường ạ. Con hiện là sinh viên năm 3. Con đang có một cái vấn đề là con muốn tạm nghỉ cái việc học đại học của con lại. Và con có đăng ký dự cái khóa học thiền sắp tới là ngày 12 tháng 1 ở chùa Hồng Trung Sơn, rừng Nam Cát Tiên. Về việc học đại học thì con có giải bày cha mẹ con, nhưng cha mẹ phản đối. Và cái việc đi học thiền thì cha mẹ cũng không có tán thành. Cha mẹ chỉ muốn con tập trung vào việc học đại học thôi. Thì sắp đây là một tay Tết về, con không biết là mình phải đối diện giải bày với cha mẹ ra sao. Bởi vì năm Tây tháng 1 nhập học là cha mẹ sẽ biết cái lộ trình học ở đại học và sẽ phải đóng học phí để tiếp tục cái việc học. Nhưng con thì con muốn tạm ngừng nghỉ nó lại. Nên con thấy cái việc này con không thể giấu giếm cha mẹ được, mà nói ra thì hai bên hay bị cự cãi không có hiểu được ạ. Nhờ thầy giúp đỡ con ạ. Cho sư hỏi là tại sao bạn quyết định ngưng học đại học để đi học thiền vậy? Dạ, việc học đại học con nhìn lại 2 năm qua là con thấy đi học con, cái năng lượng với tinh thần con nó càng ngày càng tiêu cực. Con vô lớp con không có tập trung được. Vậy bạn định ngưng bao lâu? Dạ, con cái mong muốn này là con muốn nghỉ luôn ạ. Làm sao bạn quyết định đây là, bạn biết được đây là một quyết định chính xác? Dạ, hồi hè năm 2 là con có cái mong muốn đó, con chia sẻ với cha mẹ thì con thấy cái mong muốn mình khi mà con lựa chọn nó, con thấy mình cái tinh thần của con nó được tốt hơn. Cũng như là hiện tại cái học kỳ 1 vừa rồi kết thúc thi xong á, thì con có một khoảng thời gian được nghỉ giữa kỳ là 1 tháng á, thì con thấy con rèn luyện được nhiều cái thói quen cũng như tinh thần con nó tốt hơn, không còn bị tích cực. Còn lúc mà trong quá trình mà bị ép lại cái việc mà đi học ở trường á, thì con thấy con bị phiền não nhiều lắm ạ. Vậy thì bạn định học thiền bao lâu, và sau khi học thiền xong bạn sẽ làm gì cho cái tương lai của bạn? Dạ, khóa thiền là kéo dài 10 ngày từ 12 tháng 1 đến 23 tháng 1 rồi sắp tới. Con định là hiện tại thì con có làm công việc làm thêm với mấy anh chị cũng chung chí hướng là phát triển bản thân, khởi nghiệp. Con muốn con làm ở đó để con tự trang trải tài chính, nuôi sống bản thân mình, không có áp lực về tiền bạc để cha mẹ phải nuôi con. Rồi học thiền để con luyện tâm mình bớt phiền não tốt hơn, và con muốn mình hướng là đi đi du lịch bụi, cũng như là thầy nói là mình đi về thiên nhiên. Mà cái mục đích cuối cùng của bạn là để làm gì? Mục đích cuối cùng là khi mà con đạt được cái ước nguyện, cái tâm mình thanh tịnh, người mình tốt đó, thì con muốn mình sẽ chia sẻ giúp đỡ được những cái bạn mà cũng giống như con vậy, mà đang bị rối, mà họ không có dám làm gì hết, họ vẫn còn bị trong quốc kỳ đó, con sẽ giúp họ. Rồi, tạm thời thì sư cho bạn một vài lời khuyên sau đây. Cái việc bạn ngưng học đại học á, cũng giống như nhiều người bạn trẻ khác, đó là một cái cú sốc rất là lớn đối với cha mẹ, và thường là không bậc cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận được. Vậy thì muốn cha mẹ bạn chấp nhận bạn á, thì bạn phải có trách nhiệm giải thích làm sao, thuyết phục làm sao để cha mẹ bạn thấy được cái kế hoạch sắp tới của bạn á. Thứ nhất, một là nó tương đương với cái việc học đại học. Hai á, nó có gì đó nó đảm bảo an toàn chắc chắn. Ba đó là nó phải mang lại những cái giá trị lợi ích thiết thực nào cho chính bạn bây giờ. Chứ còn bạn đưa ra cái thuyết học thiền đó là càng chết. Tức là cha mẹ đang nghi ngờ là bạn đang có một cái nhận thức sai lầm nào đó. Cho nên là bạn đã làm một cái quyết định khá lạ, thậm chí gọi là xấu tệ, tiêu cực nữa. Cho nên bạn phải thành khẩn, phải hết lòng, phải tìm mọi cách để được đối thoại với cha mẹ, để trình bày cái tình trạng của mình và cần cha mẹ hiểu và giúp đỡ. Nếu bạn nói không xong á, thì bạn phải nhờ thêm anh chị em của bạn. Còn nếu mà không được nữa, bạn phải sử dụng tới cách viết thơ, tâm tình trên thơ á, để nói rằng là con chỉ, mà tôi vẫn đề nghị bạn là nên bảo lưu kết quả. Bạn hãy thử nghiệm thử, trong vòng, bạn được bảo lưu 1 năm phải không? Thì trong 1 năm đó, bạn cần sử dụng 1 năm đó cho những cái mong muốn của bạn một cách triệt để. Để bạn thử nghiệm xem là cái quyết định của bạn là đúng đắn hay là sai lầm. Nhiều khi sau trong 1 năm đó bạn lấy phong độ trở lại, bạn cân bằng trở lại, thì bạn thấy việc học đại học không còn khó khăn nữa. Ít nhất là bạn cũng hoàn thành trách nhiệm công dân của một gia đình, tức là làm cho cha mẹ bạn vui lòng cái đã. Mặc dù bạn biết có thể cái việc học đại học đó nó không mang lại lợi ích, nhưng mà tại thời điểm mà bạn đã hồi phục năng lực rồi thì nó không gây áp lực cho bạn nữa. Nhưng nếu sau một năm mà bạn vẫn nhìn về cái chuyện học đại học nó khủng khiếp như là bây giờ, thì dĩ nhiên là bạn nên đi theo cái quyết định của mình. Tuy nhiên trách nhiệm còn lại của bạn đó là phải hết lòng thành khẩn để mà thuyết phục được gia đình. Dĩ nhiên là có khi thành công, có khi không thành công, nhưng mà bạn phải đem hết 100% con người của mình dẹp bỏ tự ái để mong cha mẹ chấp nhận cho cái quyết định đó. Tại vì chấp nhận như vậy rất là khó, bạn nên biết điều đó. Chứ không phải là mình nói một lần nghe nghe thì thôi, không phải vậy, mà phải hết sức thành khẩn để được sự ủng hộ của cha mẹ. Không có gì, không có động cơ nào mạnh mẽ bằng có những cái người đồng minh, chính là những người thân yêu của mình, mà đặc biệt là cha mẹ của mình. Bạn làm cái gì nó cũng dễ thành công hết. Thì sau đó tôi vẫn khuyên bạn rằng là bạn trải nghiệm thử 3 tháng, 6 tháng và nhiều nhất là 1 năm. Sau đó bạn nhìn lại cái chặng đường qua. Bạn thấy bạn đi được những bước đi nào? Bạn đã trưởng thành cái gì? Bạn cần có một nhóm người kiểm chứng cái sự trưởng thành của bạn để thấy rằng quyết định ngừng học đại học tại thời điểm này là một quyết định đúng đắn. Và một điều cũng xin bạn cân nhắc đó là cái việc mà mình đi tìm được hạnh phúc, sau đó sẽ chia hạnh phúc cho người khác là điều tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng làm được đâu nhé. Lý thuyết là vậy. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Tôi vẫn rất trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn. Và tôi rất cầu chúc bạn làm được điều đó. Xã hội chúng ta nếu có nhiều người như bạn sẵn sàng đã dấn thân để đi tìm giá trị hạnh phúc cho bản thân mình, sau đó chia sẻ lại cộng đồng thì nó quá tuyệt. Nhưng nếu nó dễ thì nhiều người đã làm được rồi. Số lượng làm được rất là ít. Hy vọng là bạn có mặt trong cái số ít đó. Và để thấy được là mình có đủ tố chất để làm được điều đó thì ngay bây giờ bạn phải thắng cái chuyện là thuyết phục được cha mẹ. Rồi trong suốt một năm đó bạn phải chiến thắng bạn liên tục để bạn thấy bạn mỗi ngày mỗi hay hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn, và chính cha mẹ bạn phải công nhận điều đó. Thì cái việc bạn tìm hạnh phúc trong tay bạn, chia sẻ cho cộng đồng mới trở thành hiện thực được. Chúc bạn thành công. Mời bạn. Dạ con chào, dạ con xin chào quý Phật tử. Thì con có một cái câu hỏi như thế này. Con bắt đầu tập ngồi thiền khoảng gần một tháng nay thôi thầy. Thì theo cái phương pháp của thầy dạy, nhưng mà con chưa có đi trải nghiệm thực tế. Thì thời gian đầu thì con ngồi thì nó ổn định lắm, nhưng mà khoảng một tuần lễ nay thì con thấy là phiền não và vọng tưởng, là thậm chí là tâm con nó bị mờ nhạt luôn, nó không còn an định nữa. Thì con muốn hỏi thầy là cái trạng thái đó là gọi là cái gì, và cái phương pháp nó con muốn nên duy trì nữa hay là con phải ngưng, con phải đi học? Dạ con cảm ơn thầy. Thứ nhất là cái tình trạng tu tập nó tiến bộ không liên tục á, thậm chí là nó tụt lùi là chuyện bình thường. Kể cả những người hành thiền lâu năm cũng phải rơi vào cái tình trạng đó. Khi mà bạn đã không đem thiền được vào trong đời sống một cách liên tục, tức là bạn chỉ hành thiền trong một khoảng thời gian nào thôi, nửa tiếng, một tiếng gì đó trong ngày. Còn những khoảng thời gian khác bạn không biết cách để đem thiền vô, thì chính cái khoảng thời gian đó nó phiền não nó lên ngôi. Và do cái thái độ sống của bạn trong cái tuần này nè, bạn không có quản chế được những cái phiền não của bạn, cho nên nó phiền não nó xảy ra liên tục, những áp lực, sự căng thẳng, sự mệt mỏi đó, cho nên khi bạn hành thiền nó không có kết quả, đó là chuyện rất là bình thường. Thì lời khuyên đó là, một là nếu bạn đã nắm vững kỹ thuật rồi thì bạn nên tăng tốc thêm cái thời gian hành thiền, hoặc là cố gắng đem thiền vào trong đời sống bất cứ lúc nào bạn nhớ. Còn hai là nếu bạn không chắc là bạn đã nắm vững kỹ thuật rồi thì phải lấy một cái lớp thiền thực tế, trải nghiệm 7 ngày, 10 ngày thì bạn sẽ có thêm kỹ thuật, có thêm động cơ và có thêm tự tin để hành thiền sâu hơn, để đạt được kết quả tốt hơn. Cảm ơn bạn. Con chào thầy, con chào mọi người ở đây ạ. À, thì con mới biết đến thiền và Phật gần đây thôi, khoảng 2 tháng này thôi. Thì trong một lần nói chuyện với bạn con á, thì bạn con có nói là đạo Phật là, con xin phép nói là đạo Phật là một đạo dễ dãi. Bạn con nói như vậy ạ. Thì con mới hiểu và con chưa hiểu sâu nên con cũng không thể có đủ kiến thức để con đáp trả lại bạn con và nói lại bạn con. Thì con xin nhờ thầy giải thích cho con cái này. Con cảm ơn thầy. Con ơi, là sư không có dạy người khác đáp trả người khác không? Sư nghĩ câu này nó chưa quan trọng. Có nhiều bạn cần lắm, có những nỗi khổ niềm đau đó đang cần được hỏi sư lắm. Còn câu này từ từ mình hỏi sao đi. Mời bạn ở dưới đó. Cảm ơn con. Dạ con thưa thầy và thưa đại chúng, thầy cho con hỏi là con có thực hành thiền thì con cảm thấy là cái suy nghĩ của con bây giờ nó không có theo cái xu hướng của xã hội. Và cái ý muốn của con bây giờ nó không giống với những người mà xung quanh con. Khi mà con chia sẻ cái mong muốn của con á, thì mọi người bảo con là giống như là sống ở trên trời á. Tại sao mà cái cuộc sống hiện tại vật chất thì không lo, mà lại đi lo? Tại vì con muốn là cái công việc của con sau này sẽ nuôi sống bản thân con, và có thể là phục vụ cho cộng đồng, sẽ có những cái lợi ích nhất định gì đó cho một cái cộng đồng người nào đó. Thì mọi người bảo là thì sao bây giờ không lo cái công việc trước mắt đi, là đi làm đi kiếm tiền, mà lại suy nghĩ là bây giờ muốn bỏ công việc để mà bắt đầu một cái mới, đi học một cái mới để theo đuổi công việc như vậy. Thì con không biết là, và cái suy nghĩ đó nó làm con khác biệt với mọi người, con cảm thấy là con không có được hiểu, nên con cảm thấy là rất là cô đơn á, và không thấy là có ai có thể ủng hộ mình để chia sẻ với mình được á. Bạn có niềm tin vững chãi vào cái quyết định đó không? Dạ thưa thầy có, nhưng mà cái cuộc sống của con hiện tại, cái công việc của con hiện tại nó cũng khá là tốt, cho nên là con không biết là nếu mà từ bỏ cái công việc này thì mình có thể có một cái gì khác tốt hơn được hay không. Bạn đã trăn trở về vấn đề này bao lâu rồi? Dạ hơn một năm rồi thầy. Hơn một năm rồi. Dạ. Thì tôi nghĩ là bạn cũng đã đủ trưởng thành và đã có một thời gian đủ lâu để suy gẫm cái quyết định của mình, thì bạn cứ thử thôi. Tuy nhiên là tôi vẫn đề nghị bạn, không biết bạn hành thiền theo cái truyền thống nào? Dạ lúc trước con cũng đi một cái khóa thiền 10 ngày của chùa Hồng Trung Sơn. Thì tức sau là đó... bạn theo truyền thống Vipassana. Dạ vâng. Tôi nghĩ thì Vipassana thì tôi nghĩ là bạn, bản thân tôi thì tôi an tâm là khi bạn thực tập cái truyền thống đó. Và tôi vẫn có tin rằng là bạn vẫn cứ tiếp tục quan sát cảm xúc và những cái ý niệm nó đi tới mình đó, để mình được kiểm chứng thêm nữa về cái quyết định của mình. Cái việc mà bạn lội ngược dòng, không theo xu thế của xã hội và bạn có cảm giác cô đơn, đó là điều bạn phải nghĩ trước và bạn phải chấp nhận. Có những khi là có những cái quyết định mình, có những cái thấy của mình á, phải cần tới 10 năm hay là vài chục năm sau người ta mới chấp nhận, chứ không thể nào là tất cả mọi người đều chấp nhận cái thấy của mình. Thì khi bạn chọn một cái lối đi mà đám đông không đi thì bạn phải chấp nhận cái chuyện đơn độc, hoặc là có một rất ít người đi về cái hướng đó. Thì tôi có hỏi bạn là bạn đã đủ niềm tin vững chắc chưa? Còn nếu bạn vẫn chưa hoàn toàn tin vào cái quyết định mình là đúng đắn, còn bị dao động bởi những người xung quanh đó, thì bạn phải liên kết đi tìm những người cùng chí hướng với bạn, những người không muốn đi tìm những hạnh phúc ở những cái hào quang, ở những tiện nghi vật chất đầy đủ. Hạnh phúc là đơn giản, sống hòa điệu với thiên nhiên, phục vụ cộng đồng. Tôi nghĩ số lượng đó không phải là ít đâu. Nhưng mà con không biết tìm những người đó ở đâu thầy. Tại vì cái công việc hiện tại, cái cuộc sống của con bây giờ, con không có tiếp xúc với nhiều người. Mà tại vì con cũng không sống ở Việt Nam, mà con sống ở bên kia thì không nói cùng ngôn ngữ, cho nên là con thường thì con sống một mình nhiều. Đó, mà bây giờ con nghĩ là nếu mà con từ bỏ cuộc sống bên kia và công việc bên kia mà con quay về Việt Nam, thì con không biết là phải tìm những cái người mà cùng chung chí hướng ở đâu, là cái cộng đồng đó ở đâu á thầy? Ở đây có ai cùng chí hướng đưa tay lên? Có nhiều cánh tay đó nha. Bạn phải tìm cách để thiết lập cái kênh đó. Dạ. Những người tìm hạnh phúc giản đơn, hay là những người có chí nguyện phục vụ cộng đồng, một cái hội gì đó bạn lập ra, thì thế nào cũng kết nối với nhiều người bạn. Và có thể tôi cũng là một cánh tay chứ hả? Tại vì tôi cũng từng mơ ước là thiết lập được một cộng đồng sống trong tỉnh thức, hạnh phúc, ít tiêu thụ tiện nghi vật chất, sống hài hòa với thiên nhiên và thực tập thiền là chính. Sống vì phát triển năng lực tỉnh thức và thương yêu thôi. Cho nên biết đâu là tôi sẽ gia nhập vào cộng đồng của bạn, hoặc là bạn sẽ gia nhập vào cộng đồng của tôi. Bạn chỉ cần lên tiếng đi, thì bạn tìm cách lên tiếng thì sẽ có nhiều người cùng đồng hành với bạn. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy ấm áp và vững chân trên cái sự chọn lựa của mình. Và bạn phải biết là cái việc bạn quyết định từ bỏ những cái điều tốt đẹp mà bạn đang có đó, những cái điều kiện ưu tú để bạn đi tìm những cái khó khăn, những khắc nghiệt đó, là cái điều bạn phải lường trước là bị cười chê, bị tấn công, và chính bạn nhiều khi cũng ngờ vực về cái quyết định của mình. Mà những thứ có giá trị không bao giờ dễ dàng đạt được hết bạn. Nó phải rất là cam go, rất là khó khăn thì bạn mới đạt được. Thì bạn đang đi vào khó khăn, có nghĩa là bạn đang đi về những cái giá trị đích thực rồi đó. Chúc bạn thành công. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, xin thầy cho con hỏi. Con ở trên này, con trên lầu. Chào bạn. Thật ra thì con đã đọc quyển sách của thầy trước đây, và con rất là cảm thấy là mình may mắn khi có quyển sách đó. Và con cảm ơn thầy về quyển sách thầy đã viết cho mọi người, nó rất là ý nghĩa. Con nghĩ chắc là mình cũng có duyên với Phật Pháp. Tại vì trước đây một thời gian cũng khá lâu con đã hành thiền. Và ở bên Úc thì con đã hành thiền bên đó rồi. Sau khi con về Việt Nam thì quá trình làm việc con cũng được người chị giám đốc chỉ cho đi một cái lớp học về năng đoạn kim cương của thầy Michael Ross ở cái level 2. Thì trong khóa dạy đó thầy dạy về cái tính không, thì nói về cái tính không, cái emptiness. Và không biết vì lý do gì sao thời khi mà con hiểu được cái tính không, cái không mà không là sắc đức thì không phải thị sắc của nhà Phật, là cái tính không đó nó là một. Và khi con hiểu ra được, tự nhiên những ngày sau đó trong tâm của con nó có cái niềm thôi thúc gì đó, nó bảo con đi tìm một vị thầy, vị thầy đó giúp mình hòa nhập được cái tính không đó, chạm được và nói cầm nắm được nó, cảm nhận được nó, chứ không phải mình hiểu nó nữa. Có nghĩa là con phải tìm được phương pháp thực hành nào đó. Thì may mắn đó con là con tìm được vị thầy. Thì trước khi tìm được vị thầy đó thì con có được một số người bạn dẫn đi tìm về những vị thầy dạy thiền, như bên ở chùa Nguyên Thủy cũng thầy ở bên Myanmar. Thì con có trao đổi với thầy đó, thì con có hỏi thầy là con muốn ý nguyện con như vậy. Thì thầy nói là con đường nó dài, thầy có thể giúp con là sống an lạc trong cõi đời, trong kiếp này có sức khỏe tốt. Thì sau đó con tìm được thầy con, thì thầy con dạy về thiền yên lặng, là đi trực tiếp về cái yên lặng, cái vô trụ, cái không vướng chấp. Thì thầy nói thì con cảm nhận là cái phương pháp nó rất là đúng và phù hợp với mình. Về sức khỏe thì con cải thiện rất là nhanh, nhưng nghĩa là con cũng được khoảng 4 tháng nay rồi. Thì về sức khỏe và mặt tinh thần con rất là tốt, chỉ có một vấn đề là con đang hơi vướng bận một chút, đó là vấn đề về mặt con muốn hỏi kinh nghiệm của thầy về tu thiền lâu. Thì cái người tu thiền thường hay bị vướng vào cái việc là bị cái lực cản của cái cõi vô hình, nghĩa là khi mình vượt qua được cái thân, cái họ cảm, nghĩa là bị họ cảm nó quấy rối, và làm việc hành thiền mình nhiều lúc nó bị khó khăn. Và bên cạnh đó, cái việc của con hành thiền, con dành thời gian nhiều, nó liên tục, nó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến cuộc sống gia đình. Và có đôi lúc trong gia đình con mặc dù mọi người, vợ con không nói, nhưng con hiểu được là cảm giác là cô ấy bị giống như con xem Phật là số một, và cô ấy là bị mất đi cái vai trò quan trọng ban đầu nữa, mặc dù con không muốn như vậy. Thì con muốn hỏi thầy có hai câu. Thứ nhất là cái thầy có thể tư vấn cho con cái cách nào đó. Con có hỏi thầy con rồi thì áp dụng cũng khá là tốt, nhưng con muốn hỏi thêm thầy để trong trường hợp mà cách áp dụng kia sau này bị trục trặc thì con vẫn có con cách. Nghĩa là cái hướng nào đó để mình khi mà bị thọ cảm giả, giống như là những cái lực thế trận, cái vô hình nó quấy rối ngăn cản mình đi trên đó, thì thầy có kinh nghiệm gì thì đối phó với nó. Rồi con nghĩ người hành thiền, ai hành thiền cũng sẽ bị vấn đề này. Cái thứ hai là theo thầy làm thế nào để cân bằng tốt nhất giữa tu tập và cuộc sống thường ngày. Thì cái đó để giúp người ta làm sao để cân bằng được mình đi cho nó không bị quá thiên lệch, không vướng quá vướng chấp vào một cái. Dạ con cảm ơn thầy. Tôi nghĩ cái điều mà bạn cần vượt thoát đầu tiên đó là tâm tham của bạn. Thứ nhất là bạn tham hỏi nhiều thầy quá, hỏi xe cua nữa. Tôi hỏi bạn là bạn tin vào tôi bao nhiêu phần trăm? Thật ra thì con mới gặp thầy lần đầu tiên. Và cái niềm tin mà con đối với thầy là từ quyển sách thầy viết. Quyển sách đó được viết và được bất tích gần như là miễn phí trên internet. Và giá của nó rất là rẻ. Và nó giúp cho mọi người hiểu được cái cuộc sống. À, bạn cứ nói là bao nhiêu phần trăm? Có thể con 100% thì con không biết, tại vì con mới gặp thầy lần đầu tiên thôi. Nhưng mà con cảm giác là cái người này tin tưởng được để mình thể tư vấn cho mình được. Và người này có khả năng tư vấn cho mình được trong những khó khăn. Bạn cũng lành ghê. Mà không dám dám nói 100% mà bạn vẫn rất muốn được tư vấn. Thì bạn ơi, tôi chỉ tư vấn cho người nào tin tôi tin 100% trở lên không ạ? Tại vì bạn biết sao không? Cái câu hỏi của bạn nó khá khó. Mà những điều tôi chia sẻ có thể không đủ thuyết phục được bạn, hoặc là bạn sẽ bị hoang mang bởi tư vấn của người trước. Thì như vậy bạn phải tin tưởng vào cái vị nào nhất á, và đã tin tưởng rồi thì nên đi theo cái sự tư vấn đó. Mà muốn tin tưởng là bạn phải quan sát cái đời sống của vị thầy đó đủ chinh phục được bạn. Những cái lời vị thầy đó nói nó phải tương xứng với đời sống của vị thầy đó. Vị thầy đó phải có sự giải thoát, phải có trí tuệ, và vị đó hoàn toàn đã hạnh phúc rồi thì sự tư vấn của người đó là mình yên tâm là đi đứng được. Dạ, cái đó con tin tưởng hoàn toàn. Và con có quan sát thầy con cũng khá lâu. Còn cái vấn đề thứ hai là con chỉ thấy là thì thôi thì cho dù bạn không có tin tôi đủ 100% thì tôi cũng sẽ cố gắng trả lời với bạn. Bạn sử dụng được nhiều sử dụng. Đó là trong quá trình hành thiền, vượt thoát những giới hạn của bản thân để đạt tới cái trí tuệ đó, thì không có thế lực nào lớn nhất bằng chính mình cả bạn. Không có cái bên ngoài, không sợ gì cái bên ngoài hết. Bên ngoài cũng có thế lực, hoàn cảnh, con người và những thế lực khác. Nhưng mà cái trở ngại lớn nhất vẫn là chính mình. Mà cái lớn nhất nữa đó là mình không hiểu mình đang bị cái gì, gọi là tâm si. Nhiều khi bạn giận, bạn không biết bạn đang giận. Khi bạn tự ái, bạn không biết bạn tự ái. Thậm chí khi bạn tham, bạn cũng không biết là bạn đang tham nữa. Thì điều đó nó rất là khó để mà bạn vượt thoát được. Cái thứ hai nữa là, thí dụ như tôi nói bạn đang có tâm tham sức mấy mà bạn chịu. Bạn phải tin tôi lắm, bạn phải phục tôi lắm. Và bạn phải có những trải nghiệm nào đó tu tập cùng với tôi rồi đó. Thì bạn bắt đầu chú ý rất là kỹ điều tôi nói là tại sao thầy nói mình có tâm tham. Thì nó qua cái câu hỏi thứ hai của bạn, đó là bạn vẫn muốn tìm một giải pháp nào tốt nhất, chứ tốt nhì bạn cũng không chịu nữa, phải tốt nhất để bạn cũng tu được nè, rồi bạn cũng làm cho người thương của bạn có hạnh phúc được nè. Thì tôi thưa với bạn là tôi không có giải pháp đó, tại vì tôi không có làm cho ai có hạnh phúc hết. Tức là tôi không có đóng được cái vai của bạn là vừa làm cho người bạn đời mình có hạnh phúc mà vừa tu được. Tôi chưa có đóng cái vai đó bao giờ hết. Thì tôi cũng giống như là những vị thầy tâm linh khác á, là chỉ trao truyền cho bạn những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của mình. Rồi cái cách sử dụng như thế nào đi vào cuộc sống đó là quyền của các bạn. Nó tùy thuộc vào cái sự khôn ngoan của các bạn. Nhưng mà nếu để có một điều gì đó mách bảo bạn để bạn làm tốt hơn á, thì bạn phải quan sát tâm của mình, nhất là tâm tham, để xem có tại sao mình ham thích tu tập, tại sao mình muốn tăng tốc cái sự tu tập, rồi tại sao mình muốn làm cho người thương của mình có hạnh phúc, và tại sao mình không thể nâng đỡ cái người thương của mình để cùng chấp nhận và đồng hành trên con đường này của mình. Bạn phải tự trả lời được tất cả những câu hỏi đó, để bạn thấy rằng là cái việc để mà muốn một người nào đó cùng chấp nhận những cái nhận thức như mình, cùng thực tập như mình, nó cả một cái quá trình hy sinh gian khó thì mới có thể nâng đỡ người đó lên được, chứ không thể gọi là đề nghị hay là đã nói rồi mà không nghe. Nó phải dùng tới cái sự là kiên trì, phải kiên trì liên tục. Thì nếu cái công phu của bạn nó đi đúng đường á, thì thế nào nó cũng ứa ra được cái chất là muốn nâng đỡ người khác, muốn làm cho người khác có hạnh phúc, chứ không muốn đi độc hành, độc bộ một mình trên con đường tu tập. Một trong những điều mà bạn có thể lấy làm thước đo biết là công phu tu tập của mình đi đúng đường hay không á, đó là bản ngã của mình mỗi ngày nó phải suy yếu, để cho cái vô ngã nó được thể hiện ra bên ngoài. Cái khó của người hành thiền á, nếu bạn cần hỏi, đó là làm sao để bạn vượt thoát được cái ý niệm là bạn là người hành thiền, còn người kia là kẻ không hành thiền. Bạn hiểu không? Thiền sư, xin lỗi, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người chuyên về pháp môn Tịnh Độ Tông. Hòa Thượng có cái câu này mà ngày xưa khi tôi còn là một sư chú, tôi đọc tôi rất là chấn động, đó là cái hình của Hòa Thượng ở dưới có ghi câu là đứng đó không người đứng, cầm gậy ấy là ai? Tức là một cái người dù tu tập pháp môn nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chỗ đó là thấy mình hiện muôn nơi, không còn kẹt vào một cái ngã nữa. Nói như cụ Nguyễn Du là không tu thì cũng như tu mới là. Bạn tu sao mà nó không thể hiện ra hình thức, không thể hiện ra cái điệu bộ, tác phong, không thể hiện ra cái ngã của một người đang tu. Mà tới khi hành xử giải quyết vấn đề là phi thường, là hơn hẳn người bình thường, thì cái đó mới đạt được cái trái tim của sự tu tập. Hoặc là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói là tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. Tu mà không kẹt vào cái ngã đang tu thì đó mới đích thực là tu. Hành mà không kẹt vào cái ngã đang hành thì đó mới thực sự là người đang hành trì đúng. Và chứng không kẹt vào cái ngã là tôi đang chứng, còn tất cả mọi người không có ai chứng hết, tất cả là mê muội, tất cả là phàm tình á, thì như vậy là đi sai đường rồi. Tại vì bạn đang là một cái hợp thể vô ngã mà. Bây giờ bạn chỉ đang muốn tìm lại cái vô ngã đó thôi. Mà bạn tìm sao mà cuối cùng bạn thấy bạn đặc biệt hơn người khác, bạn phi thường hơn người khác, bạn xem thường người khác, nghĩa là bạn đã đi lạc lối rồi. Cho nên nếu mà bạn thực tập có phẩm chất á, thì tự động bạn muốn chia sẻ, muốn nâng đỡ những người khác, làm cho người khác có hạnh phúc. Thay vì bạn cứ đòi hỏi hay là cứ tạo ra khoảng cách giữa mình với người đó, mình cảm thấy người đó là một sự ràng buộc, cảm thấy người đó là một sự trở ngại. Nếu bạn vẫn còn thấy người đó là một sự trở ngại, một sự ràng buộc, nghĩa là một là công phu tu tập của mình chưa tới, hai là mình đã đi không đúng đường. Cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công. Cảm ơn thầy. Vậy xin câu hỏi cuối cùng, mời anh. Dạ, xin chào sư và xin chào tất cả các Phật tử. Cũng xin lỗi là con cũng không biết xưng hô như thế nào cho phù hợp, tại con cũng không có theo đạo. Chắc xin lỗi khỏi quay camera mình ạ, tại mình cũng hỏi chút riêng tư. Do thời lượng hồi nãy thầy có nói là chỉ dành khoảng 15 phút để vấn đáp, tuy nhiên thì cái con cũng có một cái câu hỏi rất là, có thể nói là rất là nặng trong lòng. Bởi vì cuộc sống cá nhân của con hiện tại cũng cuộc sống hôn nhân gia đình riêng của con khoảng 10 năm nay thì nó không gặp thực sự là suôn sẻ. Tuy nhiên cái kỳ vọng của cha mẹ con thì rất là lớn dành cho con. Thực sự hôm nay thì con có một cái buổi đi tư vấn về một bác sĩ tâm, gọi tâm thần kinh. Nhưng mà nghe là thầy có lịch đi chia sẻ hôm nay thì con quyết định con đến đây thì con nghe. Con cũng xin lỗi là làm ảnh hưởng thời gian của đại chúng cũng như là của sư, nên là sư vui lòng cho con xin cái địa chỉ mail, hoặc là con xin riêng gặp sư khoảng 10 phút để con có thể con con tư vấn riêng cái việc cá nhân ạ. Ngắn nữa, sau khi kết thúc buổi giảng thì anh có thể gặp sư ở nhà khách. Cũng rất là cảm ơn sư đã nhận lời. Tuy nhiên thì cái nội dung này thì nó chỉ có thể gặp riêng tư để gặp riêng trong cái không gian riêng đó thầy. Tại vì rồi được rồi. Dạ. Sư cũng hoan hỷ luôn là lát nữa xuống nhà khách gặp sư hay là gặp ban tổ chức ở dưới đó, các bạn có đeo sợi dây đỏ ở đây đó, các bạn sẽ cung cấp số điện thoại hay là địa chỉ email để liên lạc với sư. Xin cảm ơn sư. Và xin một câu hỏi cuối cùng là do con không có theo đạo, thành ra là trong cái cuộc sống cá nhân của con thì con đặt ra mục tiêu rất là chặt chẽ, và đối chiếu với cái mục tiêu đó đó thì con có nhờ một thầy gọi là thầy tử vi đó, thì để xem, và trong khoảng 5 năm nay thì con đối chiếu rồi đó, thì cái sự những cái việc con làm, những mục tiêu con đặt ra và con quyết tâm làm, thì có một số mục tiêu đặt ra rất là cao, rất là áp lực. Thì cái thầy tử vi đó cũng có chia sẻ những cái chuyện là có thể được có thể không, một số cái mục tiêu cụ thể đó, thì con thấy họ nói rất chính xác. Thì không biết là ở góc độ cá nhân của thầy thì thầy có tin vào tử vi không ạ? Cảm ơn. Nhưng mà anh có tin sư không? Dạ, cũng rất cảm ơn sư đã hỏi để xác nhận. Thực sự là nếu mà trường hợp con thiếu cái độ tin cậy thì con đã chọn đến bác sĩ y khoa rồi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn thầy. Anh lắng nghe kỹ câu trả lời của sư, anh chịu khó đứng một tí. Sư biết là rất ý thức là mọi thứ xung quanh mình là có liên kết với mình, có tác động vào mình. Từ những vật hữu tình, từ những hữu tình cho tới vô tình, từ những động vật cho tới thực vật, và từ những đối tượng ở gần cho tới những đối tượng ở xa, theo nguyên tắc vận hành là luôn tác động vào mỗi cá thể và chúng ta phải chịu cái lực tác động đó. Tuy nhiên đó là cái mà sư tin nhất vẫn là chính mình, vẫn là chính mình. Tức là mình có thể thay đổi được số phận của mình, thay đổi được tình trạng của mình, thay đổi được những cái giới hạn, những cái kém của mình. Ở bên trong này, cái nguồn lực nó không có thua gì nguồn lực ở bên ngoài. Nếu mình chịu khó quay về khơi dậy, và khi mình có đủ cái sức mạnh ở bên trong rồi, những tác động bên ngoài không còn ảnh hưởng được nữa. Và khi mình có một niềm tin thật sự vào chính mình rồi đó, thì mình sẽ không còn sợ hãi với những cái tác động ở bên ngoài. Cho nên, những cái lực bên ngoài, những tác động xung quanh thì sư vẫn tin. Nhưng mà tin nhất vẫn là nơi chính mình. Dạ, con xin cảm ơn sư. Và trước khi kết thúc thì con cũng nói thật vậy là cái quyển sách của sư viết thì con đã có đọc, và con có nghe một số cái MC như là Chi Bảo, Hồng Ánh đọc trong cái sách nói đó, cái sách nghe đó. Và thực tế là cái ngút mắt, cái mắc kẹt, cái vướng kẹt của con á, nó làm cho ảnh hưởng mẹ con, ảnh hưởng bản thân vợ con, và bản thân con cảm giác là con bị stress một cách nó trầm cảm nặng. Thôi mình sẽ tư vấn dạ, sao dạ. Rồi. Thật ra là cũng con rất là mong mỗi sư để có thể nhờ sự chia sẻ và rồi chắc chắn rồi. Dạ, cảm ơn sư nhiều. Dạ. Và để chúng nghe ba tiếng chuông chúng ta kết thúc. Thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi linh thiêng.